Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, chương 111 lại gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Đông Phương Bạch bỗng dưng chạy đến chỗ Ngô Chính, Lưu Bất Phàm hai người khó tránh khỏi cửu tử nhất sinh, sắp đã là đèn cạn dầu không thể tiếp tục chống cự. Phương Chứng Đại Sư lúc này chú ý đến Lưu Bất Nham hai người tình huống không tốt, lại càng gấp gáp muốn giải quyết Ngô Chính nhất chỉ thủ. Phương Chứng Đại Sư lại tiếp tục dùng chiêu này hòng dứt điểm giết chết Ngô Chính, tuy nhiên lại không qua mắt được Đông Phương Bạch. Chỉ kình lại chỉ đánh trúng vào tàn ảnh, Đông Phương Bạch phút chốc đã mang Ngô Chính lui giữ một khoảng cách với Phương Chứng Đại Sư. Người thế nào rồi, không sao chứ? Đông Phương Bạch hiếm khi tỏ ra bối rối, một tay đỡ lấy Ngô Chính ân cần hỏi thăm. Ngô Chính thân mang cửu dương chân kinh tuyệt học không phải là một hai chiêu có thể giải quyết được, thương thế đã bị áp chế xuống vẫn có thể phát huy 7-8 thành chiến lực. Tuy nhiên trong trạng thái đỉnh phong đồng thời còn có thời gian sắp xếp bố cục tác chiến, điểm mạnh nhất của Ngô Chính còn không thể chạm đến được Phương Chứng Đại Sư, huống hồ bây giờ chỉ có thể phát huy 7-8 thành. Tạ ổn, mau trở lại giúp Phong Thanh Dương, Sung Hư đạo trưởng tiêu diệt hai tên kia ta vẫn có thể lo được. Ngô Chính vẫn rất bình thản nói, đến cả hắn trong điều kiện tối ưu nhất còn không thể làm gì được Phương Chứng Đại Sư, nếu là để Đông Phương Bạch động thủ chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Phải biết Ngô Chính ngoại trừ tìm kiếm cơ hội đả thương Phương Chứng Đại Sư, còn là luôn mồm quấy rối đả kích tinh thần, thậm chí phải thay đổi kế hoạch chuyển qua giết chết Phương Sinh Đại Sư để đả kích Phương Chứng Đại Sư phẫn nộ. Vừa rồi bởi vì không thể làm gì được Phương Chứng Đại Sư cho nên mới cố ý muốn ám toán Lưu Bất Nham, chư phùng tránh hai người hòng tiếp tục đả kích khiến hắn tinh thần sa sút để lộ sơ hở. Cũng là vì nhiệm vụ của Ngô Chính là thiên hạ vô địch, cho nên không thể để kẻ khác trợ giúp hắn giết chết Phương Chứng Đại Sư, tuyệt đối phải tự mình tạo cho mình cơ hội. Bằng không Ngô Chính thật sự là phí hết công sức vẫn vô ích, không thể hoàn thành được nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban bố. Tuy nhiên Ngô Chính vẫn là quá xem thường Phương Chứng Đại Sư, một trò dùng hai lần liền không thể phát huy được tác dụng, ngược lại còn khiến hắn gậy ông đập lưng ông rơi vào nghịch cảnh. Khiến hắn lưỡng lự không biết nên làm thế nào, nhưng ngay lập tức liền có cho mình quyết định. Ngô Chính nhất định phải tự tay giết chết Phương Chứng Đại Sư mà không cần ai trợ giúp, hơn nữa hắn không thể lãng phí bao nhiêu năm công sức vô ích được. Nếu không sau này Ngô Chính biết đi đâu tìm được một cái tuyệt đỉnh đỉnh phong tu vi như Phương Chứng Đại Sư. Chưa kể Phương Chứng Đại Sư thân mang dịch cân kinh đồng thời còn kế thừa cái nôi võ học Thiếu Lâm Tự, trên thế giới này nếu Phương Chứng Đại Sư không phải là mạnh nhất thì còn là ai? Vẫn còn một người có thể so sánh với Phương Chứng Đại Sư, đó chính là thần thần bí bí sư phụ của Đông Phương Bạch. Nhưng là Ngô Chính không biết tìm hắn ở đâu ra, càng là không thể xuống tay sát hại sư phụ của Đông Phương Bạch a, nếu đã như vậy lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất một cách làm. Gian lận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chính vốn dĩ được chọn để làm người xuyên Việt không chỉ đơn giản là phù hợp mà còn là vì hắn có điểm hơn người, mà làm người có điểm hơn người đó tất nhiên là phải có ưu đãi vượt bậc. Tương tự thường lệ mọi khi Ngô Chính rơi vào tuyệt cảnh không có biện pháp hóa giải thì hệ thống chính là một cái phao cứu sinh không nghi ngờ. Ngô Chính nhanh chóng dùng ý niệm liên hệ với hệ thống. Hệ thống, từ trong thương thành hối đoái vật phẩm giúp ta tức khắc có thể tăng lên tu vi. Theo lời túc chủ, hoàn tất hối đoát tăng nguyên đan đồng thời khấu trừ 1000 điểm sát lục tích lũy. Ngô Chính không chần chừ từ trong hành trang giao diện tính năng lấy ra tăng nguyên đan tại chỗ phục dụng, đồng thời quay sang Đông Phương Bạch nói. An tâm, ta có thể giải quyết hắn, người giúp ta cầm chân Lưu Bất Nham hai người nhưng đừng giết ta, muốn tự tay giết chết bọn hắn. Người cũng đừng cố quá sức. Đông Phương Bạch vẫn rất bất an lo lắng cho Ngô Chính không muốn qua hỗ trợ Phong Thanh Dương bọn hắn, nhưng là trông thấy Ngô Chính thần sắc kiên định để nàng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo. Tuy nói thì dài nhưng thời gian chỉ trôi qua phút chốc, lúc bấy giờ Phương Chấn Đại Sư không cho Ngô Chính cơ hội thở dốc lại cấp tốc đánh tới. Đại lực kim cương trường. Ngô Chính sau khi phục dụng đan dược khiến lực lượng trong cơ thể tức khắc bành trướng khủng khiếp, đang không có nơi để phát tiết, liền có kẻ đã nguyện ý đến làm bao cát cho hắn tập đánh. Vì đà trường, một lần nữa trường đối trường, nhưng lần này lại khác biệt không còn là bất phân thắng bại nữa. Động tĩnh xung lực phát ra âm thanh, đồng thời điểm chỉ thấy Phương Chứng Đại Sư bị lui ra phía sau trên miệng tung tóe máu, trong khi đó Ngô Chính vững vàng tại chỗ không lùi một bước. Nhìn qua liền đã biết kết quả kẻ thắng người thua. Đông Phương Bạch tuy là gật đầu nghe lời nhưng vẫn ngoan cố lưu lại hậu phương Ngô Chính một khắc, lúc bấy giờ trông thấy Phương Chứng Đại Sư vậy mà bại lui khiến nàng không khỏi tròn hoe đôi mắt. Phương Chứng Đại Sư, thua một chiêu, Lưu Bất Phàm hai người cùng Phong Thanh Dương, Sung Hư đạo trưởng cũng dừng lại chiến đấu đưa mắt sang mà nhìn. Tình cảnh này thật không thể tưởng tượng nổi, không phải một khắc trước đó còn đang chiếm thế thượng phong đuổi giết Ngô Chính hay sao? Tại sao một khắc sau đó liền đã thảm bại thế này? Không chỉ bọn hắn, Ngô Chính người trong cuộc vừa đẩy lui Phương Chứng Đại Sư cũng kinh ngạc không thôi. Hắn vừa rồi vì chưa thể luyện hóa dược lực quá cường đại liền nhân cơ hội mượn Phương Chứng Đại Sư phát tiết một trận, nào ngờ ngay lập tức có thể nhất trường trọng thương Phương Chứng Đại Sư. Lúc bấy giờ một cỗ nội lưu ôn hòa lực lượng lưu truyền khắp cơ thể Ngô Chính, để hắn mới có thể cảm nhận được đây mới thật sự là chân chính lực lượng của hắn, vừa rồi đánh ra chỉ là dư thừa không tiếp thu luyện hóa mà thôi. Nhưng cũng thật may mắn Phương Chứng Đại Sư đến rất đúng thời điểm để Ngô Chính không cần phải bị dược lực dư thừa hành hạ đến chết đi sống lại như lần trước, đồng thời còn giáng một đòn nặng cho Phương Chứng Đại Sư, đây quả thật là nhất cử lưỡng tiện mà. Đỉnh tiêm đỉnh phong tu vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chính trong lòng kinh hỉ nhưng cũng có nuối tiếc, lần này chỉ vì sơ suất mới để rơi vào nghịch cảnh khiến hắn phút chốc liền bị khấu trừ tận 1000 điểm sát lục, nếu không phải trước đó đã có kế hoạch kỹ lưỡng thì giờ này Ngô Chính thật sự muốn khóc rồi. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới từ 4GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.